ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1446, rốt cục đột phá, vô thượng cấp vực tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Nhục thân trường khống 362 lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhục thân trường khống 363 lần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Diệp Thiên điên cuồng diễn hóa thôi diễn, phục chế thân thể lần lượt sụp đổ, lại một lần nữa lần ngưng tụ, nhục thân trường khống trình độ càng ngày càng cao. Chỉ cần nhục thân trường khống trình độ đạt tới 365 lần, hắn liền xung kích vô địch vực thể lần thứ 9 thuế biến, từ đó trực tiếp bước vào đến vô thượng cấp vực thể cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đó, hắn liền có thể xung kích đến vô thượng cấp vực tổ cảnh giới. Rốt cục ngày hôm đó, Diệp Thiên hoàn thành nhục thân trường khống 365 lần hoàn mỹ cực hạn trường khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất niệm vô địch vực thể thuế biến. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần thứ 9 vô địch vực thể thuế biến tiến đến, vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Lít nhà lít nhít, bao trùm thánh bia thế giới các loại chân quý tài nguyên toàn bộ hóa thành năng lượng hồ nước tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, trợ giúp hắn hoàn thành vô địch vực thể thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian 1 vạn năm đi qua, lần lột xác này trọn vẹn tiến hành 100 vạn năm tuế nguyệt lâu, không biết rõ hao phí Diệp Thiên bao nhiêu tài nguyên, sợ là đủ để cho mấy trăm cái vô địch vực thể tấn thăng làm vô thượng cấp vực tổ. Rốt cục một ngày này, vô địch vực thể triệt để hoàn thành lần thứ 9 thuế biến, tiến hóa đến vô thượng cấp vực thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lại, Diệp Thiên thánh hồn cùng vực lực cũng bắt đầu nghênh đón chất biến, điên cuồng tăng vọt. Lại qua mấy trăm vạn năm, Diệp Thiên mới cuối cùng hoàn thành đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì là tại thời gian đại trận bên trong đột phá cho nên ngoại giới cũng không có đi qua bao dài thời gian. Tu vi đột phá ta đã là vô thượng cấp vực tổ, thực lực hôm nay so với quá khứ cường đại gấp 100 lần trở lên, nếu là sẽ cùng Hắc Văn Thánh Tổ giao thủ, sợ là một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Diệp Thiên tràn ngập tự tin nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần hắn thực lực đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, vậy liền khó mà nói. Cùng thủy tổ khẳng định không có biện pháp so sánh, thậm chí cùng nửa bước thủy tổ cũng không nhất định so ra mà vượt, nhưng cùng rất đỉnh tiêm vô thượng cấp vực tổ so sánh tuyệt đối có thể chém giết 1-2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô thượng cấp vực tổ chia làm vô thượng cấp vực tổ sơ kỳ, vô thượng cấp vực tổ trung kỳ, vô thượng cấp vực tổ hậu kỳ cùng vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong, đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong về sau, liền có thể lựa chọn tự sáng tạo thủy tổ pháp hoặc là vẫn lạc thủy tổ pháp xung kích đến thủy tổ cảnh giới, hay là dung hợp không chọn vẹn thủy tổ pháp xung kích đến nửa bước thủy tổ cảnh giới. Thủy tổ cảnh giới cách Diệp Thiên vẫn còn tương đối xa xôi, hắn hiện tại mục tiêu thì là đem tu vi tăng lên tới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ, cũng chính là đem vô thượng cấp vực tổ rèn luyện đến trung kỳ, một bước này vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì hắc ám cấm vực có thể trợ giúp vô thượng cấp vực tổ rèn luyện vô thượng vực thể bảo vật quá ít, cơ hồ tất cả vô thượng cấp vực tổ đều cần chậm rãi rèn luyện vô thượng vực thể, tu vi tốc độ tăng lên rất chậm rất chậm. Tỷ như Hắc Văn Thánh Tổ, Kim Thần Thánh Tổ bọn hắn tu luyện không biết rõ bao nhiêu giới vực kỳ nguyên, cũng mới tu luyện tới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ cảnh giới, có thể thấy được vô thượng cấp vực tổ muốn tăng lên tu vi cỡ nào khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên nếm thử tu luyện 100 vạn năm tuế nguyệt, liền tạm thời từ bỏ tu luyện, bởi vì cơ hồ không có cái gì tiến bộ. Vô thượng cấp vực thể rất khó tiến bộ, nhưng là tổ thể lại có thể tiến bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, vô thượng cấp vực thể không có đường tắt, chỉ có thể từng bước một rèn luyện, trừ khi tìm kiếm có thể rèn luyện không cấp vực thể bảo vật, nhưng rất khó thu hoạch được bảo vật như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà tổ thể liền không đồng dạng, tổ thể cùng tổ kỹ có chút cùng loại, có thể thôi diễn diễn hóa tăng lên, nếu là hiểu được tổ thể ảo diệu, liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Như vậy cũng tốt so, hắn hiểu được thánh thể tấn thăng làm tổ thể ảo diệu, liền nhẹ nhõm phá vỡ thánh thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ, Diệp Thiên tổ thể mới là nhập môn cảnh giới, nếu là lần lượt diễn hóa thôi diễn lời nói, đủ để đem tổ thể thôi diễn đến cảnh giới tiểu thành. Mà tổ kỹ phương diện, Diệp Thiên liền không có biện pháp tiến bộ, bởi vì hắn tổ kỹ cơ hồ cũng viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện nay xem ra cực kỳ có hy vọng tăng lên chính là tổ thể, chờ ta đem vĩnh hằng bất diệt tổ thể thôi diễn đến cảnh giới tiểu thành, thực lực của ta còn có thể tăng lên một mảng lớn. Diệp Thiên thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên không ngừng lợi dụng phục chế thân thể diễn hóa thôi diễn vĩnh hằng bất diệt tổ thể. Đột phá làm vô thượng cấp vực tổ về sau, Diệp Thiên thánh hồn so với quá khứ cường đại quá nhiều lần, cho nên diễn hóa hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần lượt diễn hóa, Diệp Thiên đối vĩnh hằng bất diệt tổ thể cảm ngộ càng ngày càng sâu. Ngàn vạn năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 100 triệu năm, 1 tỷ năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chục tỷ năm, trọn vẹn khổ tu 30 tỷ năm tuế nguyệt, Diệp Thiên trải qua vô số lần diễn hóa, lúc này mới cuối cùng đem tổ thể thôi diễn đến cảnh giới tiểu thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Diệp Thiên dựa theo diễn hóa kết quả bắt đầu tu luyện, tổ thể rất nhanh liền đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu chất biến, tổ thể cảnh giới càng cao, nhục thân tự nhiên trở nên hơn cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, lại cường đại mấy lần, Diệp Thiên hưng phấn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, muốn đem tổ thể thôi diễn đến cảnh giới đại thành, vậy liền vô cùng khó khăn. Sau khi đột phá, Diệp Thiên tâm tình không tệ, xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 30 tỷ năm tuế nguyệt, đạo sơn giới vực tình huống xem như đại biến. Bây giờ, nhân tộc xem như triệt để chiếm cứ đạo sơn giới vực, về phần ban đầu thế lực này quá yếu, cho dù Diệp Thiên không có rửa sạch những thế lực này, có thể theo nhân tộc nhân số càng ngày càng nhiều, tùy tiện một chút nhân tộc thế lực nhỏ liền có thể quét ngang hết thảy, những cái kia nhân tộc bên ngoài thế lực căn bản cũng không có không gian sinh tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chút ra đời chí cường vực tổ thế lực rơi vào đường cùng ly khai đạo sơn giới vực, một chút đi đến hắc ám thánh vực, một chút tiến về những giới khác vực, chỉ có số ít bám vào nhân loại thế lực phía dưới, chiếm cứ một khối nhỏ địa bàn sinh tồn. Một cái duy nhất thời gian coi như không tệ thế lực đó chính là Hắc Phong Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc Phong Sơn thu hoạch được nhân tộc ban cho một khối to lớn khu vực, lại thêm một chút nhân tộc võ giả cũng gia nhập Hắc Phong Sơn, cho nên Hắc Phong Sơn miễn cưỡng cũng trở thành nửa cái nhân tộc thế lực. Thời gian trôi qua không tệ, trước đây Hắc Phong Sơn Tam Đại Sơn Chủ cũng trở thành chí cường vực tổ, Diệp Thiên đã từng sư tôn Hư Thiên Đạo Tổ, bây giờ cũng thay đổi thành Hư Thiên vực tổ, đạt được Diệp Thiên ban cho một hạt tinh hồn xa, trở thành vô địch vực tổ tại đạo sơn giới vực, dạng này nhỏ địa phương xem như rất cường đại. Lại tỷ như Diệp Thiên đã từng bằng hữu Âu Dương Cửu Nhi, bây giờ cũng thay đổi thành vô địch vực tổ, tự nhiên cũng là thụ Diệp Thiên ân huệ, nếu không nàng nơi nào có tiềm lực tiến nhập vô địch vực tổ cảnh giới A bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tóm lại, đã từng Diệp Thiên những cái kia người quen bây giờ trôi qua cũng không tệ. Gần nhất thực lực tăng lên quá chậm nên đi hắc ám cấm vực khu vực biên giới cùng tịch diệt tộc giao thủ 1-2 có lẽ có thu hoạch lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Đương nhiên, bản thể hắn sẽ không đi, chỉ phái phục chế thân thể đi, cho dù chết trận cũng không đau lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.